Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thiên gia nhị cầu từ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Bạch Vũ Tình tin tức. Đối với thiên tầm lăng thủ hạ mà nói, căn bản không phải việc khó. 10 phút sau ở nơi này vừa làm việc, những phục vụ khác nhân viên trong miệng lấy được hết thảy. Thiếu gia, cô bé này, tựa hồ sinh hoạt điều kiện ở thành phố Trung Hải không tốt, nhưng là vẫn có chút nhỏ bối cảnh, bị giải trí đế hoàng dưới cờ một cái so sánh nổi danh đầu người. Gọi là tửu thần gia, bị một ít đặc thù chiếu cố. Bạch Vũ Tình hết thảy tin tức, đã toàn bộ nói cho Thiên Tầm Lăng, mà Thiên Tầm Lăng lúc này cầm một ly rượu, nhẹ nhàng ở trong tay đung đưa. Tử thần giả, đây cũng là có chút nhỏ ý, bất quá cái này chút thân phận, đối với ta mà nói, có cũng được không có cũng được. Đứng lên, trực tiếp hướng Bạch Vũ Tình công tác phương hướng đi tới. Còn như những người khác ngược lại là ở vị trí, nhiều hứng thú nhìn, muốn biết một chút về thiếu gia bọn họ ngâm người thủ đoạn. Tân khách rất nhiều, cần xử lý sự việc cũng có rất nhiều. Bạch Vũ Tình cái này bận rộn trong cũng không có nghỉ ngơi qua. Bất quá Bạch Vũ Tình qua tay qua sự việc cũng làm tương đối tốt, hết thảy cũng là dựa theo quán ba đế hoàng tiêu chuẩn. Một điểm này Bạch Vũ Tình nhưng mà tương đương tỉ mỉ. Đối với Thiên Tầm Lăng đến, Bạch Vũ Tình dĩ nhiên không biết chuyện, mà bây giờ Thiên Tầm Lăng nhất cử nhất động hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Bạch Vũ Tình đã tới. Bạch Vũ Tình sau lưng, Thiên Tầm Lăng mỉm cười mở miệng nói, nghe có người kêu tên mình, Bạch Vũ Tình rất là bản năng tính xoay người lại, nhìn sang, ngươi là, chung quanh đã có quá nhiều người chú ý, hôm nay phát hiện Thiên Tầm Lăng, vậy mà sẽ cùng một người phục vụ viên chào hỏi, chẳng lẽ lẫn nhau bây giờ biết? Có thể Thiên Tầm Lăng không thể nghi ngờ là lần thứ nhất tới thành phố Trung Hải. Hiển nhiên là không thể nào. Vậy bây giờ chỉ có một nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là người bán hàng này hấp dẫn tới Thiên Tầm Lăng. Một điểm này trước không thiếu quý công tử anh hướng Bạch Vũ Tình muốn phương thức liên lạc, cũng có thể thấy được. Bạch Vũ Tình cướp tay trình độ, không thể nghi ngờ tình huống hôm nay để cho tại chỗ những cái kia phú thương con gái có nhất định hâm mộ. Đây là gà rừng muốn bay ở trên chi đầu, trở thành phượng hoàng tiết tấu. Thiên Tầm Lăng như vậy đại thiếu gia, nếu có thể cùng hắn chung một chỗ, hưởng thụ đó chính là kinh thành phúc khí. Bạch Vũ Tình trước có lẽ không có phản ứng kịp, bây giờ cũng không giống nhau. Người đàn ông này mới vừa rồi nhưng mà toàn trường tiêu điểm. Nhận thức một chút, ta kêu Thiên Tầm Lăng, tay trái cầm ly rượu, vươn tay phải ra liền tay, cái này đưa tay ra, đại biểu một loại không giống coi trọng, cái này làm cho Bạch Vũ Tình có chút không biết làm sao. Dẫu sao người như vậy, mình có nên hay không bắt tay, do dự một chút, vẫn là đưa tay ra, bây giờ nhiều người nhìn như vậy, nếu là không cho đối phương mặt mũi, liền quá không nói được. Không cần biết, phải biết, biết kẻ hèn là được. Không biết lúc nào, Dịch Tiểu Phi đã đứng ở Bạch Vũ Tình sau lưng, đem Bạch Vũ Tình tay kéo một cái này kéo một cái dưới, kéo đến Dịch Tiểu Phi sau lưng, mà Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đem Thiên Tầm Lăng tay nắm, cái này nắm chặt ở, Thiên Tầm Lăng mặt liền biến sắc. Lại tới trên tay to lớn kia lực đạo, để cho nó cảm nhận được cực lớn áp lực. Kẻ hèn, Dịch Tiểu Phi, rất hân hạnh được biết kinh thành thiên gia thiên thiếu gia. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, ngược lại Thiên Tầm Lăng trên mặt đều có suất mồ hôi lạnh ra. Cái này lực đạo trên tay, cũng phải làm cho Thiên Tầm Lăng mệt là, như vậy một màn. Dĩ nhiên bị bên kia Thiên Tầm Lăng người thấy được, ý thức được tình huống không đúng, rối rít chạy tới, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi buông tay ra, cái này buông tay ra sau đó, Thiên Tầm Lăng thân thể đều phải không đứng được. Trong tay trái nắm ly rượu, rơi vào trên đất, bể tan tành tiếng vang giòn giã khởi. Ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Thiên Tầm Lăng nổi giận. Lúc này nếu là không giận, thì không phải là hắn Thiên Tầm Lăng. Cái này kêu Bạch Vũ Tình người phụ nữ cũng không có vào tay. Không nghĩ tới cái này kêu Dịch Tiểu Phi tiểu tử sẽ tới tìm mình phiền toái. Thật lấy làm trước, mình bỏ qua xúc phạm mình Dịch Tiểu Phi, liền cho rằng hắn là cái loại đó tánh tốt người. Vừa vặn ngược lại, hắn Thiên Tầm Lăng rất thù dai. Ngươi động bạn gái ta, cái này gọi là xen vào việc của người khác, cũng không giải ngâm đi tiểu chiếu mình một cái. Ngươi có tư cách cùng Vũ Tình bắt tay sao? Dịch Tiểu Phi có thể không cho phép Bạch Vũ Tình cùng người này có nửa điểm tiếp xúc trên thân thể. Cho dù là bắt tay, trước mắt cái này kêu Thiên Tầm Lăng người đàn ông, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt là bẩn thỉu. Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình kéo kéo Dịch Tiểu Phi tay, nhỏ giọng mở miệng nói, giờ khắc này trong giọng nói mang khuyên can ý, dẫu sao bên này là địa phương nào, giải trí đế hoàng đại tụ họp, Dịch Tiểu Phi có thể đến là bởi vì là tiên sinh dạ, có thể tiên sinh dạ cho dù ở chỗ này cũng không có rất lớn quyền lợi. Quán ba đế hoàng, giải trí đế hoàng là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Bên này là đại boss Hàn Hùng, một cái ở thành phố Trung Hải đều có cực lớn mặt mũi nhân vật địa phương. Mời ngươi cách Vũ Tình xa một chút. Dịch Tiểu Phi ánh mắt cùng Thiên Tầm Lăng đụng vào nhau. Trong này mùi thuốc súng liền có thể tưởng tượng được. Tại chỗ rất nhiều người đều rất kinh ngạc. Trước mắt tiểu tử rốt cuộc là người nào? Tại sao bọn họ cũng không có gặp qua? Cũng mặc kệ như thế nào, có thể mời qua tới, tóm lại là có chút thân phận, có thể lại có thân phận, cũng không thể có thể so với Thiên gia. Vì một người phụ nữ đắc tội Thiên gia, đáng giá không? Có lúc lùi một bước trời cao biển rộng. Xem tình huống này, Thiên Tầm Lăng coi trọng cái này kêu Bạch Vũ Tình người phụ nữ. Thành tựu người đàn ông quả thật nên bảo vệ. Có thể cái này bảo vệ cử động liền tỏ ra có chút không sáng suốt. Trước công chúng không cho Thiên Tầm Lăng mặt mũi, vậy đơn giản là tìm chết. Có bản lãnh ngươi lại nói cho ta một bên. Thiên Tầm Lăng trong giọng nói mang tràn đầy tức giận, mà ở đứng phía sau mang tới Thiên gia người đã dục dịch, Thiên gia nhị cầu tử, ngươi cách Vũ Tình xa một chút. Dịch Tiểu Phi không những nói, hơn nữa còn cao giọng nói ra, nhất là Thiên gia nhị cầu tử, cái này năm chữ, để cho tại chỗ không biết bao nhiêu người cũng nhịn không được cười lên, thật sự là có chút ngoài ý muốn, không khỏi tức cười. Bản không nên cười, nhưng cái này tương đương phản kém tiếng nói, không cười cũng không làm được. Tốt, tốt, tốt, ngươi có dũng khí. Bên này là giải trí đế hoàng địa bàn, ta cho giải trí đế hoàng mặt mũi. Giải trí đế hoàng đương ra người, đi ra cho ta. Thiên Tầm Lăng hét lớn một tiếng, tự mình ra tay ngược lại thất lạc lớn hơn mặt mũi. Hắn muốn giải trí đế hoàng người để giải quyết, cái này xúc phạm người hắn. Tình cảnh như vậy, thật ra thì đã có điểm mất khống chế. Hoàn toàn không nghĩ tới lập tức là được như vậy cục diện. Giải trí đế hoàng rất nhiều người quản lý, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bỏ mặc như thế nào, lại có thể ở chỗ này chọc phải Thiên gia người. Đây là một vấn đề rất nhức đầu. Bây giờ bọn họ đều muốn đuổi đi Dịch Tiểu Phi. Nhưng hôm nay chuyện này đã không phải là bọn họ có thể làm chủ. Hết thảy phải nghe đại boss Hàn Hùng định đoạt. Bất quá cho dù là đại boss Hàn Hùng, đối với Thiên gia cũng biết vô cùng kiêng kỵ. Cuộc diện này cũng không tốt thu chàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http